Chương 1020, Lão Gian cự hoạt chứng mặn. Bờ lách phải đảo biến ma pháp thiếu nữ. Nam càng cầu toàn đặt. Thấy trước mắt xinh đẹp thiếu nữ dường như động tâm, ma trượng dù bị nhất thời càng hăng hái rồi, thoáng cái liền từ trong đất bay, đem trên người đất sét run sạch sẽ, hưng phấn hô, chỉ muốn trở thành ma pháp thiếu nữ, ngươi liền sẽ nắm giữ số lượng đông đảo mô phỏng mạch ma thuật từ đó thả ra vô cùng cường đại ạ giờ dường như phát hiện đồ vật ghê gớm gì. Ma trượng dù bị bỗng nhiên nế trụ. Dừng sau một hồi, nó dùng âm thanh không thể tin hô, ngươi trên người của ngươi mạch ma thuật làm sao sẽ nhiều như vậy từ đầu đến chân đều là a thân thể trải qua cải tạo như vậy, ngươi làm sao có thể còn sống chờ một chút không đúng. Ma trượng dù bị bỗng nhiên liền giống bị lừa gạt như vậy, phát ra kinh ngạc tiếng kêu, ngươi căn bản cũng không phải là thiếu nữ a, ngươi ít nhất đã 18-19 đi, ngươi lão bà này. Lại muốn giả trang thiếu nữ tới lừa gạt bản ma trượng ta còn không chờ nó nói. Xong, trên mặt Lì A lập tức thoáng qua một đạo thanh khí, dùng giọng điệu như đinh chém sắt nói, hẹ giả cơ đánh cho ta bể ra hỏa ăn nói linh tinh này ừ mặc dù đã khôi phục thần trí, nhưng là hẹ giả cơ vẫn chẳng qua là trầm mặc đáp ứng một tiếng, giơ trong tay lên thạch nhận nhưng là tại trước khi hắn vung binh khí xuống, ma trượng dù bị liền vèo một tiếng bay lên trời, tại trên đầu đám người xú vi. Cắn nạ xoay một vòng mấy lúc sau, đông nhiên lớn tiếng than thở lên, không được a tại sao có thể. Như vậy mấy cái thiếu nữ này, lại một cái cũng không được một cái là người máy một cái là hơn 10.000 tuổi rồng cái còn có một cái là anh linh thuần khiết đáng yêu tiểu lò lý đều đến nơi đâu á ngươi nói cái gì nghe được ma trượng du bị gào thét, chứng mặn cùng bờ lách phải đảo nhìn chăm chú một cái, đều nhìn thấu trong mắt đối phương rung động. Những tiểu nữ hài này nhìn qua đều cùng thường nhân không khác nha tại sao lại là người máy lại là rồng cái trả lại vạn thuế cái này làm sao có thể. Chợt nhớ tới một cái khả năng, chứng mặn đột nhiên mở to cả mắt, chặt chẽ nhìn chăm chú vào mấy cái tiểu ló lì kia, bởi vì sợ hãi cùng không hiểu kích động, thế cho nên thân thể của hắn cũng hơi run rẩy. Không có sai lầm này, nhất định là không biết sao thu được loại này dị thế giới rút thưởng năng lực. Mới sẽ có được như vậy nhiều ly kỳ cổ quái phần thưởng mà cờ kê hắn là bởi vì lý do gì cởi mở loại này rút thưởng, chứng mặn đều không tính bỏ qua cái cơ duyên này giết chết người xâm lược vị diện khác sao hát hát trong độc nhãn ẩn nút địa sinh ra một cổ sắc cơ, chứng mặn đông nhiên nghiêm mặt nói với vẩn tiên sinh, nếu ma trượng này là ta rút được phần thưởng, như thế mà cờ kê nó ý, trí của mình như thế nào? Nó thì hẳn là thuộc về ta đấy nếu không hắn thâm ý sâu sắc mà liếc mắt một cái không trung ma trượng, lạnh nhạt nói, nếu như là liền rút được phần thưởng đều sẽ tự động bay đi, sợ rằng sẽ bị hư hỏng ẩn tiên sinh ngươi cái này rút thưởng hành động công tín lực nha. A không hổ là nhìn xa trông rộng chứng mặn. Nghe đến đó, vườn trong con ngươi toát ra một tia nghiền ngẫm. Mặc dù lời của chứng mặn dường như không quá nghe được, nhưng nói nhưng là lời nói thật rút thưởng loại sự tình này. Thật ra thì liền cùng đánh cuộc phường, nói chính là một cái thành thật nếu như cho dù tại ẩn nơi này rút được phần thưởng lại còn bay đi rồi đây chẳng phải là liền cùng ở trong sòng bạc thắng tiền không thể cầm đi một dạng sao ra loại sự tình này. Sau đó còn có ai nguyện ý tới nơi này rút thưởng suy tư một chút sau, ẩn bỗng nhiên hướng về phía chứng mặn cười một tiếng, cục trưởng Fuji, nhìn ngươi kiên trì như vậy, chẳng lẽ ngươi liền thật nghĩ như vậy làm ma pháp thiếu nữ sao ha ha. Vẩn tiên sinh ngươi nói đùa. Chứng mặn dường như đã hoàn toàn khôi phục hắn thân là cục trưởng si ẻn lung dung, bình tĩnh nói, ta đã tuổi đã cao, nơi nào còn làm được loại sự tình này. Bất quá thật may ta còn có một chút đáng giá tín nhiệm bộ hạ đây vừa nói, hắn một bên thâm ý sâu sắc liếc bờ lách vải đào một cái. Bờ lách vải đào bị chứng mặn nhìn đến áo lót lạnh cả người, nhất thời lại bật thốt lên kêu lên, cục trưởng ngươi không nói đùa chứ thân là đặc công đi khắp thế giới. Nàng đương nhiên biết ma pháp thiếu nữ là vật gì, vừa nghĩ tới chính mình hơn 20 tuổi, còn muốn thay cái loại này tiểu nữ hài cột tờ lệ trang điếm. Bờ lách vải đảo cũng cảm giác được một cổ buồn nôn, tập trên người tới nạ tạ xạ ngươi bây giờ cũng biết rồi, đủ loại dị thứ nguyên quái vật đang tại xâm lược chúng ta địa cầu này chứng mặn. Nhìn lấy bờ lách vải đảo, nữ trọng tâm trường nói, hiện tại địa cầu yêu cầu càng cường đại hơn ạ vẹn chờ cho nên xin ngươi đem cái này làm thành là hy sinh cần thiết đi ta mới không muốn làm loại hy sinh này a chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình ngày sau biến thân ma pháp thiếu nữ, sẽ bị đám người hạ kẻ cùng cả Pen America nhìn thấy, vợ lách vải đập chỉ cảm thấy sinh không thể yêu, thiếu chút nữa liền muốn hoài nghi nhân sinh rồi chẳng lẽ, vì bảo vệ địa cầu, ta thì nhất định phải làm ra hy sinh lớn như. Vậy sao ha ha nhìn thấy bờ lách vải đó khóc không ra nước mắt đáng thương, vẫn trong lòng đống nhiên sinh ra một cổ ác thú vị. Hiện tại, hắn rất muốn tận mắt xem một chút, bờ lách vải đảo biến thành ma pháp thiếu nữ sau, là hình dáng gì đã quyết định sau. Hắn vươn tay ra một chiều, không trung ma trượng du bị liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi, không tự chủ được hướng trong tay vẫn bay tới. A a a, cái này là chuyện gì xảy ra, dường như phát giác cái gì, ma trượng du bị kêu thê lương thảm thiết lên. Không muốn a, người ta mới không muốn nhận thức ổ bà ạ sản hai mươi mấy tuổi đó làm chủ nhân a cứu mạng a, hoàn toàn không thấy ma trượng du bị cầu khẩn, vẫn rỗi tay nắm chặt nó, trên tay phải bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang màu đỏ sậm liền trong nháy mắt, ma trượng liền yên tĩnh lại, không bao giờ nữa náo loạn. Tiếp lấy, vẫn vung tay lên, liền đem ma trượng ném cho đứng ngẩn ngơ tại chỗ bờ lách hoài đảo, dùng một loại ngữ khí vui thích nói, đến đây đi, để cho chúng ta xem một chút. Chân chính ma pháp thiếu nữ là dạng gì, nhận ra được trong tay ma trượng bản thân ý thức dường như đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Bờ lách phải đã theo bản năng nuốt nước miếng một cái, khẩn cầu tựa như nhìn trứng mặn một chút. Nhưng là thấy trứng mặn cũng là một mặt khích lệ, nàng rốt cuộc hoàn toàn buông tha giấy rùa. Mà thôi, các người đam xú nam nhân này không phải là muốn nhìn lao nương biến thân sao, bà lao kia liền trở nên cho các ngươi nhìn, tự giận mình lầm bầm một tiếng. Bờ lách phải đào dơ lên ma trượng, quát to lên. Nạ tạ xạ dỗ mạ nổ vạ biến thân hiểu được ma trượng du bị dùng thanh âm cứng ngắc đáp lại, chủ nhân đăng nhập hoàn tất lập tức triển khai đa nguyên biến thân.